Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704: Hoàng đế. Chương 67: Hoàng đế, ngươi ngay cả bọn hắn trước đó cãi lộn qua cũng có thể nhìn ra được. Thẩm Hi Hi nhướng nhướng lông mi. Trước đó một cái phó bản bên trong ta cùng hôm đợi qua một đoạn thời gian. Trương Hằng một bên giải thích nói, một bên nổ máy xe. Có thể bao lâu? 2 tháng sao? Ngươi liền có thể học được hắn giữ nhà tuyệt chiêu cách suy diễn suy luận sao? Thẩm Hi Hi nói, trên thực tế, sau 2 tháng muốn hơi lâu một chút, vậy cũng rất lợi hại. Thẩm Hi Hi tán nói, nhìn đến lần này 1810 tìm đúng người. Ngoặc kép chấm chấm, ta làm hết sức mà thôi. Trương Hằng nói, đem xe mở ra bãi đỗ xe. Về sau lại nói, bây giờ còn có chút thời gian, ngươi muốn về trường học một chuyến sao? Không cần, Thẩm Hi Hi lắc đầu nói, ta trở về cũng không có chuyện gì làm. Sữa chua mất tích đã vượt qua 1 tuần, càng nhanh tìm tới nàng càng tốt. Đại thám tử ngươi đây, có đầu mối gì sao? Trương Hằng nói, chúng ta muốn tìm được cái kia giấu ở phía sau màn gia hỏa. Đầu tiên muốn trước tiếp nhận hắn quy tắc trò chơi. Còn nhớ rõ trước đó con kia surfing sao? Đương nhiên, mặc dù nó là giả, nhưng là hành động hình thức ngược lại là một mực tại bắt trước thần thoại Hy Lạp bên trong surfing. Trước đó 1810 cho ta nhìn màn hình giám sát bên trong. Kia 4 cái ninja rùa đi qua giao lộ sau cũng chui vào trong đường cống ngầm. Trừ lúc sau Dumbledore óp qua bên ngoài, cái khác nhân vật cơ bản đều tận lực làm lấy rốt cục nguyên hình sự tình. Điều này nói rõ vô luận bọn chúng người sáng tạo là ai, cho bọn hắn viết lập trình bên trong đều tại tận lực bắt chước nguyên hình. Ha ha, xác thực, Thẩm Hi Hi nghĩ nghĩ sau nói, chúng ta có thể lợi dụng điểm này tìm đến bọn chúng. Chuẩn xác mà nói là để bọn chúng tới tìm chúng ta. Trương Hằng nói, mặc dù hành tung của bọn nó một mực cực kỳ lơ lửng không cố định, nhưng chúng ta biết bọn chúng thường ẩn hiện một khu vực như vậy, biết hành vi của bọn nó logic, có lẽ có thể dẫn dụ bọn chúng ra. Cho nên tiếp xuống chúng ta muốn đi chui cống thoát nước. Không, ý tứ của ta đó là chúng ta có thể giả trang thành hoàng đế. Ai? Hi Phu Pao Khan Đình, nguyên Ngân Hà nước Cộng Hòa nghị trưởng, về sau phát động người nhân bản chiến tranh, tuyên bố Jedi đoàn phản quốc, một tay thành lập Ngân Hà đế quốc, xem như Jedi đoàn số 1 địch nhân. Trương Hằng đơn giản phổ cập khoa học một chút hoàng đế thân phận, nếu như Vưu Đạt đại sư nhìn thấy hoàng đế, khẳng định cũng sẽ hiện thân. Ok, ta đại khái hiểu kế hoạch của ngươi. Vậy chúng ta tiếp xuống hẳn là từ nơi nào bắt đầu? Muốn trước nghĩ biện pháp tìm bộ quần áo. Ngươi có thể lấy được hoàng đế trang phục sao? Trương Hằng kỳ thật cũng có thể làm đến, bất quá khá là phiền toái, cho nên quyết định hỏi trước hạ bên người Thẩm Hi Hi. Để cho ta ngẫm lại. Cái sau nhíu lông mày, chuyện này đến tìm con thỏ. Nàng là anime kẻ yêu thích, còn gia nhập một tổ chức, nàng hẳn là có thể nghĩ biện pháp mượn đến. Vậy sẽ phải phiền phức nàng, tốt nhất có thể mua lại, bởi vì ta không có cách nào cam đoan không làm hư. Trương Hằng nói, sau 1 tiếng hai người tới một cái cư xá dưới lầu. Một người mang kính mắt nam sinh đã tại cửa tiểu khu chờ lấy bọn hắn. Bên chân của hắn còn có một chiếc dương, bên trong chứa cốt hoàng đế nguyên bộ trang bị. Trương Hằng đại khái quét mắt, phát hiện còn rất thật, mặc dù cách surfing loại trình độ kia còn kém xa lắm. Nhưng là đêm hôm khuya khoát, nếu như không xích lại gần nhìn kỹ vẫn là rất có thể dĩ giả loạn chân. Các người thật nguyện ý tiêu 2000 khối tiền thu mua bộ này đồ vật sao? Nam sinh có chút chần chờ nói, phục giá cả ba động rất lớn, hơn mấy trăm vạn đều có, Nam sinh bộ này hoàng đế cốt phục chế tác vẫn là rất tinh tế. Nhưng là chi phí đoán chừng cũng liền tại 500 khối tiền tả hữu. Mà lại hắn gần nhất triển lãm anime một mực cốt hoàng đế cũng có chút chán ghét. Muốn thay cái hình tượng, nghe nói có người nguyện ý ra giá cao thu mua lập tức sẽ đồng ý. Trương Hằng từ dưới cửa xe mới chữ vật cách bên trong rút ra một cái phong thư. Đưa cho nam sinh, ngươi đếm xem đi. Cái sau tiếp nhận phong thư mở ra mắt nhìn, lại cảm thụ một chút độ dày. Cười nói, không cần không cần, các ngươi là con thỏ giới thiệu tới. Khẳng định tin qua, về sau hắn lại nhìn mắt Thẩm Hi Hi. Anh em, ta còn có bộ đảo gió cốt phục ngươi thu sao? Tuyệt đối là ta chân tàng, nguyên bản định để cho ta tương lai bạn gái mặc cho ta nhìn. Nhưng là hiện tại xem ra đại khái là không hy vọng. Ta có thể giá thấp chuyển nhượng cho ngươi. Cảm ơn ngươi nhiệt tình. Nhưng ta cảm thấy vẫn là không muốn hoàn toàn từ bỏ hy vọng tương đối tốt. Trương Hằng nói, rốt cuộc chuyện của ngày mai. Ai còn nói chuẩn đâu. Đeo kính nam sinh nghe vậy lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Ngày mai nói không chừng ta liền tự mình lên. Bất quá hắn còn chưa nói xong liền nghe một bên. Khác Thẩm Hi Hi đột nhiên mở miệng nói. Phục địa ma cốt phục có sao? Phục địa ma không có. Gần nhất nhiệt độ ít đi rất nhiều. Nhưng là ta trân quý một bộ Hermione quần áo. Ngươi muốn sao? Đeo kính nam sinh mắt sáng rực lên. Bao nhiêu tiền? Hắn do dự một chút. Có thể không cần tiền. Ngươi mặc vào chụp tấm hình chiếu cho ta là được. Tựa hồ là sợ Thẩm Hi Hi đổi ý. Đeo kính nam sinh lập tức liền phía sau hướng trong nhà xông. Các ngươi chờ một chút a. Lại qua không đến 5 phút. Hắn đầu đầy mồ hôi từ trên lầu lại vọt xuống tới. Trong ngực ôm khác một cái hộp. Gryffindor đồng phục, cà vạt, áo choàng, váy, ma pháp mũ. Khăn quàng cổ, pháp trượng đều ở bên trong. Ngươi ngược lại là chuẩn bị còn rất đủ. Thẩm Hi Hi nói, đúng thế. Cốt vòng người nào không biết ta nghiêm túc. Ta trước đó cốt Bulbasaur thế nhưng là trên mặt đất nằm cả ngày. Đeo kính nam sinh nói. Bất quá hắn đem cái hộp kia giao đến Thẩm Hi Hi trên tay sau liền lại lập tức hét to một tiếng. À, đúng. Ta còn có chút việc, đi về trước, chúc các ngươi về sau chơi cao hứng. Thẩm Hi Hi nhíu mày, chờ đeo kính nam sinh chạy đi. Nàng mở ra hộp, trong hộp trang bị ngược lại là thật cùng tên kia trước đó nói tới đồng dạng. Phi thường đầy đủ, cũng đều là trong điện ảnh kiểu dáng. Sau khi Thẩm Hi Hi nhìn thấy áo sơ mi cùng váy kích thước sau trên mặt trong mắt cũng nổi lên một vòng tức giận. Nhưng là về sau kia xóa tức giận rất nhanh liền biến mất. Trở nên có chút giờ khóc giờ cười. Tên kia nói muốn hình của ta. Nhưng là ngay cả ta WeChat đều không thêm. Được rồi, coi như hắn nhiều đưa bộ quần áo đi. Thẩm Hi Hi có chút bất đắc dĩ nói. Mà một bên khác Trương Hằng đã đổi lại hoàng đế cốt phục. So sánh một chút tương đối phức tạp hình tượng. Hoàng đế Cos vẫn là thật đơn giản, toàn thân của hắn đều bị áo bào đen bao khỏa, bộ mặt đeo lên đặc chất làn da mặt nạ. Mặt khác, đeo kính nam sinh ngược lại thật sự là không phải tự biên tự diễn. Chi tiết hoàn toàn chính xác khống chế không tệ, cặp kia tràn ngập nếp nhăn tay cũng làm cặp bao tay. Trương Hằng mặc hoàn tất sau đã lắc mình biến hóa trở thành Star Wars bên trong chùm phản diện. Cảm giác giống như là đi tham gia Halloween tụ hội đồng dạng. Thẩm Hi Hi đánh giá một phen sau như thế bình luận. Hết chương.